Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com. Đồ vật trong vòng cổ không gian không phải rất nhiều nhưng so với 16 cuốn ma pháp quyển trục mà Tiểu Ân bị lừa thì nhiều hơn hẳn. Đầu tiên, Tiểu Ân thuận lợi phát hiện ra địa phương cất quyển trục của mình. Nhưng điều khiến hắn vui mừng đó là ở chỗ đó còn có hơn 100 quyển trục nữa. Càng nhìn, Tiểu Ân càng hưng phấn. Số quyển trục đó không ngờ đều là nhị cấp ma pháp quyển trục. Xem ra tên Rider kia quả là tên lừa đảo hạng sang. Không thèm ngó tới nhất cấp ma pháp quyển trục, bên cạnh đống quyển trục còn có một số tinh thạch sáng long lanh. Là tinh thạch dùng để trao đổi giữa các ma pháp sư. Mặc dù số tinh thạch đó đều là hạ cấp nhưng số lượng không ít. Ít nhất có tới 2.000, mấy thứ này quả là xa xỉ. Trách không được khi mấy con ruồi máy quay được cảnh khuôn mặt của Rider giống như đưa đám khi phát hiện vòng cổ bị mất. Hắc hắc, thực là đáng tội, Tiểu Ân cảm thán trong chốc lát, tiếp tục tìm kiếm, phát hiện kế tiếp khiến hắn cười đến nổi nước miếng chảy cả ra. Hắn phát hiện ra một số ma hạch, nguyên liệu ma pháp cùng mấy cuốn lục thư. Đại bộ phận ma hạch là nhất cấp ma hạch nhưng cũng có hơn 10 khối nhị cấp ma hạch. Mà khiến Tiểu Ân thấy vui vẻ nhất là trong đó có 2 viên ma hạch tản ra năng lượng dao động nồng đậm. Mặc dù không cách nào xác định được đó là ma hạch của ma thú cấp mấy nhưng có thể khẳng định. Ít nhất là hơn nhị cấp ma hạch, tam cấp ma thú có thể phóng thích tam cấp ma pháp. Tương đương với thực lực của ma pháp sư cung cấp, ví dụ như đám người của Whit, mặc dù hợp thành tiểu đội săn thú, nhưng với thực lực của bọn họ. Cao nhất cũng chỉ đối phó được với nhất cấp, nhị cấp ma thú mà thôi. Nếu gặp phải tam cấp ma thú thì cũng chỉ có nước ôm đầu mà chạy như chuột. Thật không biết được tên Rider này lừa gạt được 2 khối ma hạch này ở chỗ nào. Chẳng lẽ hắn dám lừa gạt ma pháp sư chính thức? Ngoài ma hạch, Tiểu Ân còn phát hiện ra 2 cái hộp dài. Mặc dù không biết bên trong cất thứ gì, nhưng đồ vật được cất cẩn thận như vậy. Hơn nữa còn được bày ở trung ương, khẳng định phải có giá trị cao nhất. Tâm niệm vừa động, trong tay Tiểu Ân vốn trống không đã hiện ra 2 cái hộp dài. Hắn do dự một chút, ra lệnh cho mấy con ruồi máy quan sát 4 phía, xem có bóng người nào không. Sau một lát, chờ mấy con vật nhỏ thông minh trở về, thấy chúng bình tĩnh phi hành bên cạnh mình, Tiểu Ân lập tức hiểu, xung quanh đây chỉ có một mình hắn. Nhẹ nhàng mở nắp hộp, mắt Tiểu Ân nhất thời sáng ngời. Trách không được tên Rider lại cất thứ này trong hộp. Hóa ra đó là một cây ma pháp trượng. Tầm quan trọng của một cây ma pháp trượng đối với ma pháp là điều không phải bàn. Một cây ma pháp trượng tốt đủ để cho ma pháp sư phát huy tối đa thực lực. Hơn nữa ma pháp trượng có thuộc tính thần bí đặc thù. Có thể trợ giúp cực lớn cho ma pháp sư. Đọc truyện online tại, nhưng điều duy nhất khiến Tiểu Ân thấy tiếc nuối, cấp bậc học đồ chưa đủ để điều khiển ma pháp trượng. Thực lực chưa đạt tới ma pháp sư chính thức, hoặc thập cấp học đồ, thì không có tư cách sử dụng ma pháp trượng. Đây không phải đặc quyền do ma pháp sư đặt ra, bởi vì muốn sử dụng ma pháp trượng, nhất định phải có thực lực cường đại. Nếu không đã không điều khiển được nguyên tố mà còn bị nguyên tố quay ngược trở lại cắn trả. Điển hình thường gặp đó là bị nổ tan xác, cẩn thận vuốt ve chiếc hộp dài đựng ma pháp trượng, trong mắt Tiểu Ân lộ rõ vẻ tham lam vô hạn, nếu như hắn không tự biết thực lực bản thân không đủ. Chỉ sợ giờ này hắn đã lấy ma pháp trượng ra thử. Hít sâu không khí trong lành trong rừng cây, Tiểu Ân cẩn thận cầm ma pháp trượng. Lẳng lặng cảm nhận năng lượng dao động trên thân ma pháp trượng. Tiểu Ân chậm rãi thở dài một hơi. Cây ma pháp trượng này cấp bậc cũng không cao. Xem năng lượng dao động thì chỉ cần ma pháp sư chính thức bình thường cũng có thể sử dụng. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng nghĩ lại tên Rider kia chỉ có thực lực bát cấp học đồ. Dựa vào cái gì mà hắn có được cây ma trượng cao cấp? Có được một cây ma pháp trượng bình thường. Đối với một học đồ, đã là việc vô cùng giỏi rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Ân mới thực sự bình tĩnh trở lại. Hắn cẩn thận cất ma trượng vào trong hộp, sau đó phát động lực lượng tinh thần. Bạch quang trên vòng cổ sáng lên, thu hồi chiếc hộp vào trong. Sau đó, hắn chậm rãi mở chiếc hộp thứ hai. Khi hắn thấy đồ bên trong, hắn không khỏi ngẩn ra. Trong chiếc hộp dài là một cuốn ma pháp quyển trục. Lông mi Tiểu Ân giật giật, khiến tên Rider cất cẩn thận trong hộp. Hơn nữa còn được đặt cùng với ma pháp trượng. Khẳng định quyển trục này không phải là nhị cấp quyển trục. Hắn sốc lại tinh thần. Cẩn thận quan sát, mặc dù hắn biết, quyển trục khi chưa khai mở, chắc không có khả năng phát huy tác dụng, nhưng đối mặt với ma pháp vật phẩm, bất cứ ai cũng không dám khinh thường. Cẩn thận xác định ấn ký trên ma pháp quyển trục, trên mặt Tiểu Ân lộ rõ vẻ vui mừng như điên. Nếu như hắn không có nhìn nhầm thì quyển trục này là ma pháp quyển trục phong ấn lục cấp ma pháp. Tử vong xạ tuyến, đây là ma pháp cực kỳ bá đạo. Một khi mở ra, sẽ bắn ra hơn 100 đạo năng lượng xạ tuyến. Trên mỗi đạo xạ tuyến ẩn chứa năng lực cường đại nóng rực. Bất cứ thứ gì trước mặt chúng nó đều bị chúng nó phá hủy. Đây không phải là ma pháp bình thường, mà là lục cấp ma pháp chính thức. Lục cấp, trong thế giới ma pháp là một ranh giới. Đây chính là ma pháp cao cấp nhất mà chỉ đại ma pháp sư. Thậm chí ma đạo sĩ mới có thể thi triển được. Tiểu Ân nhẹ nhàng vuốt ve quyển trục, trong lòng vô cùng kích động, ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này, cách chương.